Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, Yêu Đan. Đây rõ ràng là ngươi chọn lựa đầu. Nói mà Kim Phái có bảo vật, để cho chúng ta tới đồng thời chia cát, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Mà Kim Phái thầy trò hai người có thể chứng minh. Tiền bối, ngươi hỏi một chút liền biết. Ha ha. Các ngươi cũng không cần vùng vẫy dẫy chết rồi. Lúc này, Vũ Thập Bát nhưng là cười lạnh một tiếng. Nhưng là một bộ thản thản đãng đãng dáng vẻ. Không sai, ngay từ đầu thời điểm, ta nghe tin các ngươi sàm ngôn. Đúng là muốn chia cắt này địa bảo vật. Thế nhưng cũng là vì mỗi người thế lực lợi ích. Không thể không trở nên. Nhưng ta và các ngươi không giống nhau. Bị tiền bối cứu sau đó, liền biết rõ mình lầm to. Vì báo đáp tiền bối bực này còn sống ân, coi như là đi một mình đấu kia bạch cốt yêu đế, đều chưa từng hơi cau mày. Đừng nói là trước kia, coi như là bây giờ, tiền bối để cho ta đi chết, ta đều sẽ không do dự. Nhưng là các ngươi thì sao? Nói tới chỗ này, Vũ Thập Bát trên mặt bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên vẻ, biến chuyển thành cười lạnh cùng khinh bỉ. Các ngươi bị tiền bối cứu, không chỉ không biết nghĩ lại chính mình, thế nào đi đền bù chính mình tội quá, ngược lại còn dám tới kéo ta, suy nghĩ sẽ đối kháng tiền bối. Bực này vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa hạng người, vô luận lúc nào, ta đều khinh thường cùng với làm bạn. Tiền bối, xin ngươi hạ lệnh, để cho ta tới tay giết hai người này, báo đáp tiền bối ân cứu mạng, để cho ta đền bù chính mình mạo phạm Mạc Kim Phái. Ngươi nói bậy, lời này hạ xuống, trong lúc nhất thời, Lôi Long Quốc cùng Xích Long Quốc hai người, đều là đối với này vô sỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sắc mặt phồng đỏ bừng, mà ở vậy ngươi rồi nửa ngày, thật là đều là tức nói không ra lời. Còn bà nó sư phó, hắn nói là thật hay là giả, ngay cả vừa mới tới Trần Thụy, sau khi nghe xong, đều là rất là chần chờ. Lặng lẽ hỏi một chút bên cạnh Lưu Thông, người này suy nghĩ thế nào đần như vậy? Đi ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta. Nghe vậy Lưu Thông, nhưng là không chút khách khí, trực tiếp vỗ một cái đồ đệ mình đầu. Ngươi cho rằng là thật giả hữu dụng không? Lâm sư đệ cho là như vậy mới hữu dụng. Ngươi là này nhất nhậm Vũ Thập Bát, với các ngươi vị kia vũ tổ ngược lại là khác nhau rất lớn. Lâm Phi từ trên xuống dưới quan sát Vũ Thập Bát nửa ngày. Thật sự là có chút không thích ứng được loại này họa phong khác biệt. Lần trước tới Long Cốt giới thời điểm, Hắc Vũ vệ thiết huyết cùng cường đại, để lại cho hắn khá sâu ấn tượng. Kia dùng mọi cách tính kế Vũ 17 với lão luyện thành thục Vũ Tổ, càng là khắc sâu ấn tượng. Thế nào đến nơi này một đời mới Vũ Thập Bát, liền họa phong đột biến rồi hả? Như vậy, linh hoạt, đúng tiền bối nghe nói qua ta Hắc Vũ vệ. Ta những năm trước đây vừa mới lên đảm nhiệm. Đúng rồi, Vũ Tổ chính là ta sư phụ. Xem ra tiền bối còn theo ta sư phụ có giao tình. Sau này tiền bối ở nơi này bình nguyên làm việc, ta Hắc Vũ vệ trên dưới nhất định toàn lực tương trợ. Ha ha, lấy Lâm Phi kiến thức làm sao biết không nhìn ra. Này Vũ Thập Bát từ đầu tới cuối đều là bị buộc làm việc vì bảo vệ tánh mạng mà thôi. Đối với hắn những lời này cũng chỉ coi là gió bên tai mà thôi. Chỉ bất quá hỗ trợ lời nói, ngược lại là còn có thể. Này địa phương không gian chi rối loạn vượt xa khỏi rồi Lâm Phi dự liệu. Khả năng Vương Linh quan tình huống so với chính mình tưởng tượng chung càng nguy hiểm. Coi như là mình đã lên cấp pháp tướng, khả năng cũng là lực có không bát. Đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày chuyện. Này Hắc Vũ vệ cường đại cùng hiệu suất, ban đầu Lâm Phi đã từng gặp qua. Nếu là chuyến này có bọn họ hỗ trợ, vậy cũng có thể tăng thêm tốc độ. Hơn nữa trừ lần đó ra, Lâm Phi còn có quá đa nghi hoặc. Tỉ như mới vừa rồi, này thú vật đều như vậy đánh vào Long Cốt giới rồi, lão kia Long tại sao còn có thể thờ ơ không động lòng? Cái này cũng quá không bình thường đi. Còn có kia Úc Hoa tung tích, cũng là yêu cầu nhân thủ đi tìm hiểu mới được. Bất quá những chuyện này được sau này hãy nói. dưới mắt, mình còn có một chuyện khác, cần phải đi làm. Nơi này các ngươi, có cái gì không an tĩnh địa phương? An tĩnh địa phương, có. Lưu Thông liền vội vàng gật đầu. Ta đây liền sắp xếp người đi thu thập được. Lâm Phi gật đầu một cái. Quét còn thừa lại mấy người liếc mắt. Hôm nay các ngươi trước hết ở Mạc Kim Phái ở. Chỉ là có chút liền muốn trước nói với các ngươi được. Nếu là gặp thấy tin tức ta truyền đi. Tiền bối yên tâm, nghe câu nói này. Kia Vũ Thập Bát nhưng là đầu tiên đứng dậy. Chúng ta nhất định sống ở chỗ này. Một bước không rời. Nếu là có người dám cãi lại tiền bối mệnh lệnh, ta thứ nhất liền không tha cho hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phi giờ khóc giờ cười nhìn hắn một cái. Đối với bực này kỳ lạ cũng không biết nói cái gì cho phải. Tùy ý gọi gật đầu. Đó là ở Lưu Thông dưới sự hướng dẫn. Rời đi nơi đây. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi đó là thân ở với trong một căn mật thất. Mật thất này một thước thấy phương. Chung quanh nhưng là chạm trổ vô số phù văn kỳ dị. Căn cứ Lưu Thông cách nói. Bên ngoài còn có tầng tầng thủ vệ. Bình thường đều là hắn dùng tới bế quan địa phương. An toàn vô cùng. Nhưng là lấy Lâm Phi nhãn quang xem ra. Này cái gọi là an toàn. Cũng thật sự là không đáng chú ý. Tỉ như mới vừa rồi kia bạch cốt cuồng chiều tới một màn. Nếu là không có chính mình xuất hiện. Mật thất này cũng quá sức có thể chống đỡ. Bất quá Lâm Phi cũng chỉ là tìm một thanh tịnh địa phương mà thôi. Đối với an toàn tính, ngược lại là cũng không yêu cầu gì. Lúc này, Lâm Phi tiến vào mật thất này sau đó, cũng không có tu luyện, mà là trực tiếp liền lấy ra một viên đan dược rời đồ. Chỉ là vật này mặt ngoài óng ánh trong suốt, lộ ra một loại sáng rỡ hồng sắc, giống như là nào đó hồng sắc mã não. Chất lượng cũng không tệ lắm. Đem vật này cầm trong tay, Lâm Phi đó là thật tốt quan sát mấy lần. Vật này xem ra giống như là nào đó bảo thạch, nhưng đây cũng là Lâm Phi chém dụng kia thú vật sau đó. Lấy được đồ vật, đây là kia thú vật đang bị kiếm quang chém vỡ sau đó. Lưu tiếp theo âm thanh tinh hoa biến thành. Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi như là nó yêu đan. Đối với cái này yêu đan bản thân giá trị, thực ra Lâm Phi cũng tịnh không quá để ý. Yêu đế cấp bậc yêu đan tuy nói là quý trọng. Nhưng Lâm Phi đời trước, ngay cả chân thân thậm chí còn pháp thân cấp bậc yêu đan, cũng đã từng gặp qua. Đối với lần này ngược lại là cũng không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Bây giờ, Lâm Phi chủ yếu là muốn biết, này thú vật dựa vào cái gì dám tứ vô kỵ đạn xông vào này phất ly giới. Nếu như không phải là làm lão long mù, như vậy thú vật ngay cả có khiến nó có thể không có sợ hãi. Tiến vào long cốt giới bí mật, đắc tội lão long sau đó, Lâm Phi ở long cốt giới chung, lúc hành động cũng rất là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ không biết lúc nào, liền bị lão kia long cho phát giác, tìm đến mình trả thù. Nếu là thật có loại bí mật này, Lâm Phi đơn giản là không chọn thủ đoạn đều phải lấy được. Lâm Phi bây giờ, chính là muốn từ này yêu đan bản thân tới tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, làm Lâm Vân đem này yêu đan cầm trong tay thời điểm, lại chợt phát hiện, này yêu đan tựa hồ có điểm không đúng. Ở nơi này yêu đan trung tâm vị trí, tựa hồ là có một cái không lớn không nhỏ màu vàng quả cầu. Đây là yêu đan hay lại là trứng gà? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.